tiểu tỷ, bất hung. Chương 93, góc truyện audio.com. Tạ Đạo Vi ngầm đồng ý, làm Mạc Nhàn không khỏi ôm Tạ Đạo Vi càng thêm chặt một chút, nàng cảm giác bản thân mình giống như chưa từng được gần Tạ Đạo Vi như vậy bao giờ. Tạ Đạo Vi ngầm đồng ý, đối với Mạc Nhàn mà nói, chính là dung túng dịu dàng nhất thế gian này. Tạ Đạo Vi chưa bao giờ dịu dàng, chỉ cần dịu ngoan một chút liền quý báu hơn bất cứ thứ gì. Trừ bỏ khi còn nhỏ được phụ thân ôm, Tạ Đạo Vi cơ hồ chưa từng có bất luận tiếp xúc nào với người khác, Mạc Nhàn là người duy nhất có thể tiếp xúc gần với nàng đến như vậy. Có lẽ ngay từ đầu không có bài xích Mạc Nhàn, mà cũng không biết là từ khi nào Tạ Đạo Vi phát hiện mình đã quen với nhiệt độ cơ thể của Mạc Nhàn, quen với hơi thở thiếu nữ che y người Mạc Nhàn. Chỉ là bây giờ Mạc Nhàn ôm thật chặt, làm nàng vẫn có chút không quen, nhưng nàng lại cảm nhận được cái ôm này, cảm nhận được tình cảm nóng bỏng của Mạc Nhàn truyền ra, có lẽ còn có thêm một chút bất an của Mạc Nhàn. Dù sao cũng không thể giống như trước kia, có thể không sợ cái gì, có thể tạt cho Mạc Nhàn một gáo nước lạnh bất cứ lúc nào, không thể không quan tâm tới nhiệt tình của Mạc Nhàn được. Tạ Đạo Vi phát hiện bản thân mình đối với Mạc Nhàn, giống như có rất nhiều không đành lòng, cũng có chút không bỏ được, cũng bắt đầu để ý đến hỉ nộ của nàng. Tì tì, Mạc Nhàn nhẹ nhàng gọi Tạ Đạo Vi, trước kia kêu Tạ Đạo Vi là tì tì, chỉ là bởi vì mình yếu hơn nàng, đối với kẻ mạnh cúi đầu, nhưng bây giờ gọi nàng là tì tì, lại cảm thấy thân mật xưa nay chưa từng có, chỉ là đến bây giờ, trong lòng nàng vẫn chưa bao giờ xem Tạ Đạo Vi là tì tì, một khắc cũng không. Làm gì, ngươi còn ôm chưa đủ sao? Tạ Đạo Vi nhàn nhạt hỏi ngược lại, tuy rằng ngữ khí có chút không kiên nhẫn và ghét bỏ, nhưng đây dù sao cũng là thái độ của nàng đối với Mạc Nhàn từ trước đến giờ. Không ôm đủ, mùi hương che y người của tỷ tỷ thật thơm, ta treo rất nhiều túi thơm che y người cũng không cảm thấy thơm bằng tỷ tỷ, thật sự rất thích hương vị che y người tỷ tỷ. Nàng cũng thực sự thích Tạ Đạo Vi người này, chỉ là nàng không dám nói ra miệng, nàng chỉ đem đầu dán vào ngọn tóc Tạ Đạo Vi, có chút say mê nói. Tạ Đạo Vi đưa lưng về phía Mạc Nhàn đột nhiên xoay người, đối mặt với Mạc Nhàn, thiếu chút nữa môi Tạ Đạo Vi đã đụng vào môi Mạc Nhàn. Tạ Đạo Vi đột nhiên xoay người, làm Mạc Nhàn có chút bất ngờ không kịp phòng bị, nhìn gương mặt nàng gần trong gan tấc, tim Mạc Nhàn bất ngờ mất khống chế, nhảy động bang bang. Gương mặt nhạt nhẽo của Tạ Đạo Vi, đột nhiên bị phóng đại rất nhiều, làm Mạc Nhàn vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng vẫn làm tim nàng đập thình thịch như vậy. Trong lòng Mạc Nhàn thầm nghĩ, chỉ cần mình nhích lên gần một chút, môi nàng đại khái sẽ dán lên môi Tạ Đạo Vi rồi đi, ý niệm này thực sự là có lực hấp dẫn lớn lao với Mạc Nhàn. Cứ tưởng rằng, mình chỉ cần ôm Tạ Đạo Vi một cái là có thể thỏa mãn, nhưng giờ phút này sau khi ôm Tạ Đạo Vi xong, Mạc Nhàn phát hiện, mình thật quá tham lam, không đủ, chuyện nàng muốn làm với Tạ Đạo Vi vĩnh viễn nhiều hơn một cái ôm. Người ổn quá, nên ngủ. Góc truyện audio.com. Ngữ khí Tạ Đạo Vi nhẹ nhàng nói, tuy rằng lời nói kia vẫn là ghét bỏ như trước, nhưng Mạc Nhàn vẫn cảm thấy lúc này Tạ Đạo Vi rất dịu dàng đến mức nàng cảm thấy cổ nước ấm trong lòng nàng chảy tán loạn. Ta không muốn ngủ, ngủ sẽ làm thời gian trở nên rất ngắn, cứ cảm thấy thời gian ở bên Tạ Đạo Vi không đủ, thực sự không muốn đi ngủ. Giờ phút này trong lòng nàng có một ý niệm chiếm hữu, nếu mình đem môi dán lên môi Tạ Đạo Vi, không biết sẽ như thế nào. Tạ Đạo Vi có đánh mình không, hay điểm huyệt vị nào đó che y người mình, làm mình khó chịu. Mạc Nhàn phát hiện mấy hậu quả đó, nàng đều có thể chấp nhận được, nàng nguyện ý trả giá hết đại giới, chỉ đổi lấy chuyện nàng muốn làm bây giờ. Khi Mạc Nhàn lấy hết can đảm, to gan lớn mật muốn đi âu yếm, Tạ Đạo Vi đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ngươi không ngủ ta ngủ, Tạ Đạo Vi nói xong, lại lần nữa quay lưng về phía Mạc Nhàn. Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi đưa lưng về phía mình, cảm giác toàn bộ thế giới của mình mất đi, nàng nghĩ là mình không nên do dự lâu như vậy, dũng cảm một chút mới tốt, lần sau, hẳn là nên dũng cảm lên một chút. Mạc Nhàn lại ôm Tạ Đạo Vi vào ngực lần nữa, tuy rằng không thể âu yếm, nhưng nàng vẫn luôn muốn ôm Tạ Đạo Vi. Buông ra, Tạ Đạo Vi nhíu mi nói, nàng chỉ cho phép Mạc Nhàn ôm một chút, chứ không cho phép nàng lúc nào cũng ôm như vậy, Mạc Nhàn cứ ôm nàng, làm nàng không ngủ được. Bây giờ Mạc Nhàn có thể phân biệt được giọng điệu trong ngữ khí của Tạ Đạo Vi, lời nói của Tạ Đạo Vi hoặc co giãn, hoặc nghiêm túc, ví dụ như bây giờ ngữ khí là nghiêm túc, không còn vui vẻ, Mạc Nhàn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn buông Tạ Đạo Vi ra. Tạ Đạo Vi nhắm mắt ngủ, bên cạnh Mạc Nhàn, nàng giống như đặc biệt thích ngủ, bởi vì ngủ sẽ rất ngon. Tạ Đạo Vi ngủ rồi, không phản ứng Mạc Nhàn, dao động trong lòng Mạc Nhàn cũng bắt đầu bình phục lại. Chỉ là đợi sau khi Tạ Đạo Vi ngủ xong, Mạc Nhàn nắm lấy tay nàng, đặt lên ngực mình, giống như đang muốn nàng nắm lấy tim mình vậy. Ngày hôm sau, quân gia đưa đến 1.000 lượng, đó là tiền thưởng ngày hôm qua Mạc Nhàn thắng được. Nếu hôm nay lại đánh thắng nữa, Mạc Nhàn có thể được thêm 5.000 lượng, chỉ là chuyện thân phận quân gia này náo động rất lớn, lôi đài ngày thứ 5 cũng không có mở, mấy đại gia tộc cũng ăn ý chờ gia chủ quân Tiếu Cẩn của quân gia đến, giống như muốn chờ xem náo nhiệt của Tạ gia và quân gia. Mạc Nhàn nhìn 1.000 lượng bạc, nếu là ngày thường, chắc chắn là nàng sẽ vui vẻ đến điên rồi, trước nay nàng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Khi còn nhỏ nàng đã từng nghĩ đến chuyện kiếm đủ 100 lượng bạc, sau đó trốn khỏi Tạ gia, quan trọng nhất là thoát khỏi Tạ Đạo Vi, hiện giờ Mạc Nhàn nhớ đến ý tưởng lúc nhỏ, không khỏi mỉm cười, khi còn nhỏ thế nào cũng không thể tưởng được, sau này, nàng lại thích người lúc nhỏ mình ghét nhất. Thật nhiều bạc cũng không biết nên tiêu xài như thế nào cho hết. Mạc Nhàn nhìn chằm chằm gương bạc sáng loáng hơn nửa ngày, cuối cùng hỏi Tạ Đạo Vi ở bên cạnh. Góc chuyện audio.com Ngày mai chính là 3 tháng 3, là lễ thành niên của Tạ Đạo Vi, sẽ được truyền lại chức vị gia chủ, tất đã những thứ cần chuẩn bị xong, hôm nay Tạ Đạo Vi lại rất nhàn hạ. Viết chữ, đọc sách, sau đó còn vận công điều khí linh tinh. Nàng vận công điều khí nửa canh giờ, mà Mạc Nhàn vẫn còn nhìn chằm chằm vào gương bạc. Đều là của ngươi, ngươi muốn dùng thế nào thì dùng. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, lúc nhỏ đứa nhóc này thật sự tham tiền, giờ có nhiều tiền như vậy, mà lại sầu não xem nên xử trí thế nào. Tiền sao có thể xài lung tung, tiêu tiền đều phải tính toán rất kỹ mới đúng. Mạc Nhàn lắc đầu nói, nàng đã trải qua lúc nhỏ nghèo khổ, sẽ không tiêu tiền lung tung. Lúc 8 tuổi Mạc Nhàn vào Tạ gia, sau đó không còn lo lắng đến chuyện cơm áo, tuy rằng cuộc sống sau đó có phú quý, nhưng vẫn không xóa được một số thói quen và quan niệm trước đó, thực sự xem như là ăn sâu bén rễ. Có thể nói, trước 8 tuổi Mạc Nhàn quá mức nghèo khổ, khó trách trong lòng Mạc Nhàn oán hận Mạc Tử Sinh. Tạ gia phải nuôi nhiều hạ nhân như vậy, chỗ nào cũng cần phải dùng tiền, nếu không ta đưa hết cho tỷ tỷ, xem như là trợ cấp cho Tạ gia. Mạc Nhàn đem gương bạc đến trước mặt Tạ Đạo Vi nói. Tạ Đạo Vi nghe vậy nhướng mày nhìn về phía Mạc Nhàn, nàng biết từ nhỏ đến lớn Mạc Nhàn rất để ý tiền tài, trộm giấu tiền riêng, không nghĩ tới lại đem tiền đưa hết cho mình, xem ra địa vị bản thân mình trong lòng nàng vượt xa tiền bạc. Ghen với Thủy Hương xong rồi so với tiền bạc. Tạ gia không thiếu tiền, 1.000 lượng đối với ngươi mà nói là một số tiền lớn, đối với Tạ gia mà nói như con bò rụng lông mà thôi, nếu là của ngươi, thì giữ lại đi, nói không chừng ngày nào đó ngươi sẽ cần dùng đến số tiền này. Tầm ý Mạc Nhàn, nàng lãnh, còn bạc nàng thực sự không thiếu. Điều chế ra một viên đan dược bán cho người giàu cứu mạng người, kiếm bạc đối với Tạ Đạo Vi mà nói dễ như chuyện trở bàn tay. Còn nữa, Tạ gia là gia chủ Nam Triệu, tất cả những gì chê y Nam Triệu, thậm chí bá tánh, đều là của Tạ gia, hơn một nửa sản nghiệp ở Nam Triệu, đều có phần của Tạ gia, Tạ Đạo Vi xác thật cái gì cũng không thiếu, đặc biệt là càng không thiếu bạc. Thêm nữa tứ đại gia tộc vũ lực mạnh nhất chính là quân gia, nhưng nghèo nhất cũng là quân gia. Các đại gia tộc khác, vương gia buôn ngựa thương lộ phía Tây Bắc xem như là tự mình làm chủ. Sở gia càng giàu đến chảy mỡ, đất đai rộng lớn không nói, còn độc quyền mua bán muối, mỗi năm đều nguyện cống cho triều đình một đống tiền. Chỉ có quân gia ở nơi lạnh lẽo, còn phải trấn giữ thiết kỵ Bắc Mạc, mạnh thì mạnh nhưng rất khổ ải, mỗi năm đều phải đòi tiền triều đình. Còn Tạ gia tuy đất đai không bằng Sở gia, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, hơn nữa tất cả dược liệu trong thiên hạ hết nửa phần đã xuất phát từ Nam Triệu, chỉ cần ở đâu có người sinh bệnh thì tiền bạc Tạ gia cũng sẽ kiếm mãi không suy. Còn có một đống người giàu có đến Nam Triệu Tạ gia muốn chữa bệnh, nhưng cơ bản đều bị Tạ gia cản ngoài cửa, bởi vì thực sự không thiếu tiền. Góc chuyện audio.com Mạc Nhàn nghĩ lại cũng đúng, 1.000 lượng vàng đối với mình đúng là kho báu, đối với Tạ Đạo Vi mà nói cũng không xem là cái gì, đại khái xác thật như dệt hoa chê y gấm, phỏng chừng là chướng mắt. Vậy được rồi, ta giữ lại. Mạc Nhàn cầm gương gỗ, đem bạc của mình cất đi, thầm nghĩ có thời gian sẽ đem bạc đến cho Tạ gia đi. Lúc này, Bạch Thuật đưa một bộ y phục cực kỳ tinh xảo tiến vào, phía sau còn có 4 nha hoàn theo phụ. Tiểu thư, triều phục đã làm xong, thử một chút xem còn có chỗ nào cần phải sửa không? Bạch Thuật nói, triều phục đo bằng Kyoto CS cỡ của tiểu thư, thực tế thì cũng không có vấn đề gì quá lớn, bất quá nếu cẩn thận vẫn là nên thử trước một cái. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt lên tiếng. Lúc này Bạch Thuật với một nha hoàn khác bắt đầu cởi bỏ thường phục của Tạ Đạo Vi, hầu hạ Tạ Đạo Vi thay triều phục. Mạc Nhàn ngồi ở một bên nhìn, y phục này nhìn cực kỳ hoa lệ và trang trọng, so với y phục lúc hiến tế hoàn toàn không giống nhau, bộ này thực sự rất phức tạp, trong ngoài có đến 3 lớp. Lớp bên trong nhất là màu trắng, lớp áo ở giữa là màu đen, hình như là thêu hình thất tinh, ngoại bào màu đỏ dùng chỉ vàng thêu chu tước rất to, vạt áo cực kỳ dài, không chừng bước đi cũng sẽ kéo chê y mặt đất. 3 tầng áo này muốn mặc cũng cực kỳ phiền toái, khó trách có nhiều người như vậy thay Tạ Đạo Vi mặc y phục. Một thân xiêm y này mặc vào xong, cả người Tạ Đạo Vi nhìn đều tỏ vẻ cực kỳ trang trọng và uy nghiêm, so với lúc mặc thường phục khiến cho người ta hoàn toàn có cảm giác không giống nhau. Giống như một tháng trước lúc hiến tế, làm Mạc Nhàn có cảm giác tương tự như vậy. Rõ ràng chỉ là thay đổi một bộ y phục mà giống như thay đổi thành một người khác vậy. Đây là Phượng Hoàng sao? Mạc Nhàn thuận miệng hỏi, nàng cho rằng chỉ có Hoàng hậu công chúa mới có thể mặc Phượng bào, không nghĩ tới gia chủ Tạ gia cũng có thể mặc. Không phải Phượng Hoàng, là Chu Tước, là thần bảo hộ của Nam Triệu, bên trong là Thất Tinh, biểu hiện cho bảy vì sao giếng, quý, liễu tinh, trương, cánh, trần ở phía Nam, là triều phục tối cao của Nam Triệu. Bình thường không mặc chỉ có gia chủ mới kế vị mới có thể mặc đại biểu cho chuyện gia chủ nhận phù hộ của Chu Tước chi thần, bảo hộ Nam Triệu. Bạch Thuật ở bên cạnh giảng giải cho Mạc Nhàn hiểu, vậy quân gia ở phương Bắc có phải là Huyền Vũ đại diện hay không? Mạc Nhàn tò mò hỏi, nàng biết Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ có phải là phân chia theo từng vị trí hay không đây? Những gia tộc khác không có để ý đến chuyện này, chỉ có Nam Triệu mấy ngàn năm trước có tập tục bái tế hỏa thần cho nên vẫn luôn truyền thừa về sau. Bạch Thuật tiếp tục giải thích cho Mạc Nhàn, thì ra là như vậy, y phục này tỷ tỷ mặc lên người thật sự là quá đẹp, đặc biệt uy nghiêm. Những cái đó đều không phải trọng điểm chính là lời này. Bất quá giờ khắc này Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi, mỹ lệ, trang trọng, uy nghiêm, làm người ta có cảm giác cao ngạo bất phàm, Mạc Nhàn biết đây là khoảng cách mà thân phận mang đến. Góc chuyện audio.com, đó là đương nhiên, sau ngày mai tiểu thư là gia chủ Tạ gia, là quân chủ chê y vạn người ở Nam Triệu. Bạch Thuật ra vẻ đương nhiên nói, từ nhỏ đã bồi dưỡng tiểu thư thành gia chủ, không có khí thế uy nghiêm làm sao có thể mặc được triều phục này. Mạc Nhàn nhìn nha hoàn mặt không biểu tình hầu hạ nàng mặc quần áo, giống như tập mãi thành thói quen, chỉ là Mạc Nhàn lại có chút không quen. Nhìn có vẻ cực kỳ vừa người, tiểu thư cảm thấy có chỗ nào cần sửa không? Bạch Thuật hỏi, không cần, cứ như vậy đi. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, giơ tay lên, ý bảo có thể cởi y phục. Khách trương.